Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ đều là mỗi cái gia tộc trưởng lão, bây giờ lại bởi vì cùng một chuyện, vứt bỏ trước đây gia tộc ân oán, quyết định liên thủ đối phó Dương Nhứ cùng Chu lão đám người này. Bọn họ đều là bị Vương Đằng tinh thần bất khuất lây, Vương Đằng là vì đại gia chung lợi ích, cho nên bọn hắn không có tư cách lùi bước. Bọn hắn liên thủ, mới có thắng lợi thời cơ, phía trước giống như một bàn vụn cát cho nên mới sẽ e ngại. Nguyên lai tại Vương Đằng đối phó Chu lão thời điểm, ân năm bọn hắn kìm nén không được nội tâm sốt ruột, quyết định liên hợp chư vị trường lão tới đối phó đám người này. Bọn hắn tin tưởng, chư vị trường lão thực lực hoàn toàn có thể kéo chế trụ Dương Nhứ bọn người. Thế là thì có một màn này, Vương Đằng ánh mắt run rẩy, hướng về phía bọn hắn chắp tay một cái, chung quanh phân thân tiêu thất, Vương Đằng bén nhọn nhìn xem Chu lão, mũi chân điểm một cái, giống như như lợi kiếm hướng về Chu lão bắn nhanh mà đi. Dương Nhứ muốn tiến hành chặn lại, lại bị một đám các trưởng lão vây, khảm tay hướng về phía Dương Nhứ, phi một tiếng, Dương Nhứ, đừng có lại vùng vẫy, ngươi không phải chúng ta đối thủ, xoẹt. Một đám thứ hèn nhát, nếu không phải bởi vì Vương Đằng, các ngươi dám động thủ sao? Một đám lão bất tử vẫn chưa bằng một tên mao đầu tiểu tử, a, à, Dương Nhứ giễu cợt nhìn xem bọn hắn, lúc này những trưởng lão này, mặc dù một mặt chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, còn không phải lấy nhiều khi ít, nếu là đơn đã độc đấu, những người này cũng không dám động thủ. Đám người bị Dương Nhứ thần sắc trào phúng kích thích, bọn hắn nguyên bản bởi vì thất tuyệt cửa sự tình mà thoái nhượng rất lâu, bây giờ có thế nhân cơ hội này trả thù lại, cũng là lanh lẹ. Một bên khác Vương Đằng phi tốc đi tới, kịch liệt phong thanh lướt qua, Vương Đằng hướng về Chu lão kết giới một điểm đụng chạm lấy, rất nhanh, Chu lão kết giới sinh ra khe hở. Chu lão bị Nhận Nhị Liên Tam Địa đánh gãy động tác trên tay mà cảm thấy phẫn nộ, hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Vương Đằng như thế có năng lực nhịn. Tất nhiên Vương Đằng muốn tìm chết, hắn liền giải quyết cái này Vương Đằng, lại tiến hành động tác kế tiếp. Kết giới tại Vương Đằng không ngừng công kích đến, bể nát, nghênh đón Vương Đằng chính là Chu lão ẩn chứa lực lượng cường đại ám ảnh chi lực. Vương Đằng huyền lập tại Chu lão phía trên, Chu lão ám ảnh chi lực bởi vì hút ăn vô số người thú dữ tu vi, mà trở nên đục không chịu nổi. Sự khủng bố khí tức lệnh người chung quanh đều cảm thấy nguy hiểm vạn phần, Vương Đằng giơ kiếm vung trảm lấy, không ý kỵ tí nào, tràn đầy ánh mắt kiên nghị nhường Chu lão kinh ngạc một phen. Hắn cùng người trẻ tuổi này đánh nhau qua mấy lần, không nghĩ tới người trẻ tuổi này tại đối mặt mình thời điểm vẫn như cũ như vậy thông dong bình tĩnh. Hắn rất là ghen ghét, không sai. Hắn ghen ghét hết thảy người có thiên phú, bọn hắn phấn đấu cố gắng nửa đời người, hắn thậm chí không tiếc đi lên bàn môn tà đạo mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hết lần này tới lần khác thì có như thế một số người, bọn hắn không cần tốn nhiều sức, tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến bọn hắn bây giờ độ cao, hắn có thể nào không ghen ghét đến phát cuồng. Vương Đằng đối đầu Chu lão âm hiểm ánh mắt, cười nhạo một tiếng, trong khe cống ngầm chuột, bất luận cho bọn hắn tốt biết bao điều kiện. Bọn hắn vẫn như cũ không cải biến được những cái kia thói quen. Vô năng chính là vô năng, Vương Đằng lạnh nhạt nói, đối với Chu lão những thứ này đi bàn môn tà đạo người, về căn bản chính mình thực lực không gì đáng nói, mới có thể nghĩ đến từ chỗ khác trên thân người cướp. A, à, vô tri tiểu nhi, ngươi biết cái gì? Chu lão càng là gặp Vương Đằng bình tĩnh, càng là phẫn nộ, hắn nhất định muốn hút Vương Đằng tu vi, nhất định phải làm cho Vương Đằng hối hận trêu chọc phải chính mình. Chu lão trong mắt tràn đầy điên cuồng, hai tay của hắn mở lớn, tay vừa lộn, một cổ to lớn hấp lực đem Vương Đằng lôi kéo đến trước người hắn. Vương Đằng đối với Chu lão giận tím mặt không có chút nào ngoài ý muốn, cả người bị hấp thụ đến Chu lão trước mắt, hắn cũng không có thất kinh. Mặc dù Chu lão cao hắn hai cái cảnh giới, nhưng mà hắn cũng không ý kỵ tí nào. Chu lão nhìn trước mắt cái này nhìn như từ bỏ dãy dụ người trẻ tuổi, bị hắn lạnh lùng lại khinh thường ánh mắt kích thích, trong tay hắn dùng sức. Cách không nắm vuốt Vương Đằng cổ, muốn bóp chết hắn, bất quá cũng không có chỗ ích lợi gì, trong tay hắn lực đạo cũng không có nhường Vương Đằng cổ bị thương tổn. Ta rất sớm đã muốn biết, ngươi vì cái gì cơ thể có đôi khi cứng rắn như vậy, Chu lão trong tay âm thầm dùng sức, hỏi đến Vương Đằng, rất là ngấp nghé Vương Đằng bất diệt kim thân chiêu thức. A, à, ta có bát trọng bất diệt kim thân, ngươi không làm gì được ta, Vương Đằng tùy ý cười, thần thái tự nhiên, rất là không bị ràng buộc. Chu lão đối mặt lớn lối như vậy Vương Đằng, ngăn chặn đáy lòng bực bội. A, à, vô tri tiểu nhi, Chu lão quát lớn một tiếng, bàn tay một phen, hắn cùng với Vương Đằng ở giữa xuất hiện một đạo liên hệ, cùng phía trước hung thú đầu kia một dạng. Vương Đằng bởi vì uy áp, cơ thể tạm thời không thể động đậy, hắn tinh tường cảm giác được trong cơ thể mình ám ảnh chi lực tại bốn phía du tẩu, phản phất sốt ruột bất an đồng dạng, không ngừng tán loạn lấy. Vương Đằng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến tình huống như vậy, nguyên lai bị hút tu vi mình là như vậy cảm thụ. Chu lão rất là tự tin, hắn lúc này đã là tồn tại vô địch, đến nỗi Vương Đằng những thứ này tôm tép nhãi nhép, bất quá là sống lâu một hồi tồn tại. Hắn phóng xuất ra hoàn toàn uy áp, nhưng Vương Đằng không nhúc nhích được, đồng thời thuận thế hút Vương Đằng tu vi. Đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn đã biết rồi Vương Đằng đại khái tình huống, không biết lần thứ nhất hút người của tiên giới tu vi là như thế nào tình huống. Bất quá nhìn Vô Cực Tiên Cung đám người kia tình huống, hẳn là rất có chỗ lợi ích. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu lão liền áp chế không nổi nội tâm hưng phấn, Vô Cực Tiên Cung không lấy được người hắn bắt lại. Vương Đằng nếm thử giật giật, phát hiện mình chính xác không nhúc nhích được, mặt ngoài ổn định nội tâm bối rối. Quả nhiên cảnh giới cao hơn một tầng đè chết một người, bất quá Vương Đằng ngắn ngủi bối rối sau đó, liền bình tĩnh xuống. Bởi vì hắn phát giác được Liễu Chu lão không ổn định, hắn phải cẩn thận quan sát, mặc dù hắn tạm thời không nhúc nhích được, nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể khống chế lại chân khí trong cơ thể hắn, không để chân khí có ích. Vương Đằng nếm thử khống chế trong cơ thể ám ảnh chi lực, vận dụng tiên giới chi khí bao trùm ám ảnh chi lực, để cho ổn định lại. Không đến mấy hơi thời gian, Vương Đằng đã áp chế lại trong cơ thể bạo động, nhìn về phía Chu lão ánh mắt tràn đầy ngoan tuyệt, hắn tuyệt không ưa thích lúc này bị người chế trụ cảm giác, để cho người ta rất khó chịu. Ân. Chuyện gì xảy ra? Chu lão cũng phát tình huống hồ không thích hợp, hắn vận dụng hút đại pháp lần thứ nhất tại Vương Đằng trên thân mất đi hiệu lực, trong tay hắn không ngừng dùng sức, vẫn không có động tĩnh. Chu lão một mặt ngưng trọng, nghi ngờ nhìn xem Vương Đằng, chẳng lẽ người của tiên giới cùng ám vực nhân thật sự có khác nhau, dễ như trở bàn tay hút người khác tu vi công pháp tại người của tiên giới trên thân nhưng không có tác dụng. Đối mặt Chu lão nghi hoặc, Vương Đằng cũng không hiểu thích, không sai, Chu lão công pháp đối với ám ảnh chi lực hữu hiệu. Nhưng mà trong cơ thể hắn có đậm đà tiên giới chi khí, bởi vì ở trong tối vực bên trong, ám ảnh chi lực đầy đủ, hắn cũng rất ít sử dụng tiên giới chi khí. Chu lão chưa từ bỏ ý định, dời tay trái hướng về phía vây công lấy Dương Nhứ Kỳ trung nhất vị trường lão tiến hành hút, liên tục không ngừng ám ảnh chi lực bị Chu lão hấp thu. Cái kia vị trường lão trên rỉ thống khổ, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem chung quanh các trưởng lão khác đều bị trấn trụ. Không dám động thủ, thời gian dần qua, toàn bộ thân thể chỉ còn lại một miếng da cùng khung xương. Ngắn ngủi công phu, Chu lão đã dễ như trở bàn tay hút đi một vị thật hoàn cảnh giới đỉnh phong trường lão tu vi, ghét bỏ mà tùy ý quăng ra, cái kia vị trường lão tựa như cùng vải rách đồng dạng thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bị Chu lão cái này nhạc đệm cho kinh động, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Chu lão sử dụng những này công pháp, một vị thật hoàn cảnh giới tột cùng trưởng lão. Nói không có liền không có, giờ khắc này, bọn hắn khắc sâu biết Liễu Chu lão chỗ kinh khủng, bất quá nhìn hướng Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kính ý, đây là đang Chu lão trong tay không lỗ lã người trẻ tuổi. Vương Đằng cũng có chút chấn kinh, Chu lão thực lực rất là kinh khủng, như chính mình không có bất diệt kim thân cùng tu vi gia trì, hắn tại Chu lão trước mặt cũng là không đáng chú ý. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Vương Đằng cũng càng có lòng tin, Chu lão thân thể hôm nay giống như một cái trữ vật bình. Hôm nay hút ăn nhiều như vậy tu vi cường đại, nếu như trong khoảng thời gian này nếu không hơi thở, nhất định sẽ bạo thể mà chết, hừ. Thấy không, đây chính là phản bội kết quả của ta, Chu lão mặt coi thường nhìn xem chung quanh gương mặt quen, hung ác nói. Có một số trưởng lão lòng sinh thoái ý, Chu lão là đối những hung thú kia ra tay, cũng không định xuống tay với bọn họ. Thế là, có chút sau khi cân nhắc hơn thiệt, có người muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng mà đều động thủ cho thấy lập trường. Muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, Chu lão nhìn cũng không nhìn những người kia, trực tiếp động thủ, những người kia rất mau cùng trước đây cái kia vị trường lão đồng dạng, thẳng tắp rơi vào mặt đất, Chu lão lanh lẹ cảm thụ được chung quanh trong cơ thể ám ảnh chi lực, cảm thấy trong cơ thể càng ngày càng mênh mông khí thế, giải quyết đi những người kia sau đó, Chu lão nhìn về phía thần sắc vẫn như cũ Vương Đằng, hắn rất muốn biết, cái này Vương Đằng đến tột cùng sợ cái gì. Những trưởng lão kia đều hoặc nhiều hoặc ít bởi vì chính mình hành vi mà mặt lộ vẻ sợ hãi, Vương Đằng cái này mau đầu tiểu tử thế mà một điểm tâm tình chập chờn cũng không có. Ngay tại Chu lão tò mò thời điểm, Vương Đằng lại động, tay hắn cầm lợi kiếm, thẳng tắp hướng về Chu lão đâm tới, cùng Chu lão khoảng cách không phải rất xa, Vương Hương Đằng thời gian trong nháy mắt liền đến Liễu Chu lão trước mắt, Chu lão mí mắt khẽ nâng, thuận thế tay nắm lấy Vương Đằng lợi kiếm, trong lòng rất là kinh ngạc, Vương Đằng là cái thứ nhất dưới khống chế của hắn, còn có thể nhúc nhích người. Vương Đằng lúc trước hay dùng trong cơ thể tiên giới chi khí đang tiến hành chống lại, chung quy là thoát khỏi gò bó. Vương Đằng tay dùng sức đẩy, cũng không rung chuyển Chu lão một phần, hắn đôi mắt nhất chuyển, tay trái hướng về trên chui kiếm đẩy, rót vào 10 phần tiên giới chi khí. Chu lão thân hình dừng lại, nắm lấy Vương Đằng lợi kiếm, mang theo Vương Đằng hướng về sau lui lại mấy bước. Có chút đồ vật, Chu lão thu hồi khinh thị lúc trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem Vương Đằng, tay dùng sức uốn éo, đem Vương Đằng lợi kiếm uốn lượn đến rồi một cái đường cong. Vương Đằng cả kinh, không nghĩ tới kiếm của hắn tại Chu lão trong tay yếu ớt như thế, tay vội vàng đi lên vừa nhấc, mũi kiếm sắc bén đâm xuyên Liễu Chu lão tay, Chu lão phản phất không có cảm nhận được đau ý đồng dạng. Tay dùng sức kéo một phát, Vương Đằng vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể lão đảo, hướng Chu lão phương hướng ngã xuống. Vương Đằng nhìn thấy khoảng cách Chu lão khoảng cách càng ngày càng gần, cảm giác thể nội bị áp chế lại ám ảnh chi lực đang rục rịch. Chu lão nắm chắc phần thắng, hắn cảm giác được Vương Đằng trong cơ thể ám ảnh lực động tĩnh, tới gần tới gần. Vương Đằng cách hắn càng ngày càng gần, Vương Đằng tay trái tục gắng sức, đang đến gần thời điểm, trực tiếp cho Liễu Chu lão một chưởng, cái kia chưởng mang theo khí thế khổng lồ, hướng về Chu lão bụng đánh tới. Chu lão vội vàng né tránh, miễn cưỡng tránh thoát cái này một kích trí mạng, sau lưng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chu lão sắc mặt biến hóa, mạnh miệng nói, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn không có nghĩ đến Vương Đằng tiến bộ sẽ như thế nhanh, chiêu thức giống nhau uy lực so trước đó cường đại rất nhiều. Sau đó Chu lão đưa tay điều động chung quanh ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng chính là một trận thu phát. Ông gặp Chu lão động tác, Vương Đằng muốn lập tức phi thân né tránh, nhưng mà hắn phát hiện mình không cách nào chuyển động, Chu lão lại để cho hắn định trụ không cách nào chuyển động. Từng đạo cường đại đến phản phất muốn hủy thiên diệt địa vậy thế công, chảy cuồn cuộn lấy bốn phía ám ảnh chi lực, trời cũng tùy theo tối lại, bão đột nhiên gió mạng thiên phi vũ lấy. Đám người chỉ nhìn thấy Vương Đằng cùng Chu lão phương hướng đã bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ lấy, tu vi thấp lấy, trực tiếp bị gió lốc bao phủ mà đi, biến mất ở trước mắt mọi người, phản phất tận thế đồng dạng. Chung quanh cũng là tối sầm, kịch liệt, ầm ầm âm thanh tràn ngập màn nhĩ của mọi người, tại mọi người xem ra, Vương Đằng lúc này giữ nhiều lành ít, xong. Đều xong. Ha ha ha ha, đều xong, có người thấy thế đã mất đi lý trí, hiện tại cái này cục diện, bọn hắn lại có thể như thế nào đối kháng. Trong hư không đối phó Dương Nhứ các trưởng lão đều ngừng trệ không tiếng, cho dù là bọn họ liên hợp đánh bại Dương Nhứ lại như thế nào đâu, còn không có Chu lão sao. Chu lão nhẹ nhàng một chiêu, bọn hắn đều trực tiếp hôi phi yên diệt. Ân năm bọn hắn thần sắc khốc động, trơ mắt nhìn xem Vương Đằng bị Chu lão toàn bộ cuốn theo, bọn hắn bất lực, chỉ có thể nhìn Vương Đằng mệnh tan nơi này. Ở tại bọn hắn còn không có bi thương hồi thần thời điểm, Dương Nhứ động thủ, thưởng thức mà nhìn xem đám người sợ hãi thần sắc, nội tâm một mảnh sướng ý, chư vị trường lão không có bi thương, chỉ có thể giữ vững tinh thần tới đối phó Dương Nhứ. Trong mắt mọi người đã không có sinh cơ Vương Đằng. Ở vào toàn bộ ám ảnh chi lực bên trong, coi trời bằng vung, thần trí của hắn ở bên trong dò xét không ra cái gì. Chu lão liên tục không ngừng công kích, trọng trọng đánh vào trên người hắn, may mắn có Bát Trọng Bất Diệt Kim Thân, chống cự lại Chu lão công kích. Lúc này Vương Đằng giống như cá trên thớt đồng dạng, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Vương Đằng đại não không ngừng vận chuyển, phải làm thế nào ứng đối, nếm thử giật giật tay, phát hiện vẫn như cũ không thể động đậy, cũng không hốt hoảng. Hắn tỉnh táo nhìn xem chung quanh, căn cứ vào Chu lão thế công phán đoán Chu lão hành vi, ỷ có bất diệt kim thân, Vương Đằng cùng Chu lão lẫn nhau tiêu hao, thời gian dần qua, Vương Đằng phát giác được Chu lão có chút không thích hợp. Vương Đằng hai mắt nhắm lại, âm thầm điều động chân khí trong cơ thể, thoáng chốc thể nội không ngừng tản ra kim quang, phản phất muốn xông ra hết thảy gò bó, ở trong tối ảnh bên trong tản mát ra có chút ánh sáng. Chu lão hơi meo mắt, bị Vương Đằng đau thương bất nhập cơ thể dày vò mà phiền chán. Hắn tất cả thế công không gây thương tổn được Vương Đằng một tơ một hào. Vương Đằng cũng mặc kệ Chu lão ghét không phiền chán, hắn càng không ngừng đánh thẳng vào gò bó. Chu lão thấy thế, vội vàng tăng thêm trong tay lực đạo, cường điệu công kích tới Vương Đằng vết thương trí mạng. Gặp đánh xa đối với Vương Đằng tác dụng không phải rất lớn, Chu lão liền đã đến Vương Đằng sau lưng, lợi kiếm trong tay thoáng hiện, hướng ngay Vương Đằng nơi tim chính là một kiếm. Kiếm kia bao hàm hắn tất cả năng lượng, cường đại đến có thể phá hủy hết thảy. Chạm đến Vương Đằng thân thể thời điểm, Vương Đằng phát giác không thích hợp, Chu lão kiếm này đang cuồn cuộn không ngừng mà pha loãng lấy hắn bất diệt kim thân, mặc dù không có thế lập tức đâm bị thương hắn, nhưng nếu là Chu lão một mực vận khí, liền có thể xông phá hắn bất diệt kim thân. Vương Đằng con ngươi co rụt lại, có chút sợ hãi thán phục, phía trước gặp Chu lão đúng không diệt kim thân không làm gì được, còn tưởng rằng bất diệt kim thân có thể hoàn toàn ngăn cản được, nhưng mà hắn quên rồi, Chu lão lúc này cảnh giới đã nhanh đạt đỉnh phong, nếu là hắn nghĩ, có thể phá hủy hết thảy. Chu lão cũng phát giác được Liễu Thập Sao, tùy ý cười nói, ha ha ha, Vương Đằng, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng mà, cũng bất quá như thế, nếu là ta nghĩ, không có ta giết không được nhân. Chu lão tại Vương Đằng ở đây bị biệt khuất đã đủ nhiều, cắn chặt răng, trong tay lực đạo càng sâu, thử, tại Chu lão vận khí thời điểm, Vương Đằng bất diệt kim thân có khe hở, Vương Đằng kinh hoảng phút chốc, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đây là Vương Đằng cảm thấy biệt khuất nhất thời khắc. Không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Vương Đằng con mắt quét ngang, bá. Vương Đằng bất diệt kim thân ứng thanh mà nát. Chu lão nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà quơ lợi kiếm trong tay, hung ác đâm vào, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nhanh, nhanh, Vương Đằng liền phải chết. Ngay tại sắp đâm trúng Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng bỗng nhiên xoay người một cái, lợi kiếm trong tay cũng theo đó đâm trúng Chu lão. Phốc thử, Chu lão hưng phấn mà nhìn mình lợi kiếm đâm trúng Vương Đằng, máu tươi mùi lan tràn bốn phía. Vương Đằng bờ môi nhất câu, cũng không để ý tới ngực vết thương, tay vội vàng bổ ngang lấy. Lúc này, Chu lão mới chần chờ cúi đầu, nhìn mình bụng lợi kiếm, Vương Đằng lợi kiếm mang theo khí thế bàn bạc, phản phất muốn đập nát nội tạng của hắn đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác mình nội tạng bởi vì lợi khí kiếm khí mà xoắn nát. Vương Đằng một cái tay khác, nắm lấy Chu lão lợi kiếm, dùng sức kéo một cái. Trong tay tiên huyết chảy ròng, Chu lão lợi kiếm bị rút ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu lão giận tím mặt, hắn rất lâu không có bị thương, rất lâu không có bị thương. Vương Đằng không sợ mà nhìn xem Chu lão, trong tay lực đạo không ngừng, hung ác sát đạo, Chu lão, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình trong cơ thể không đúng sao? Chu lão bừng tỉnh, vội vàng lui lại, trong cơ thể hắn âm sát sắp không áp chế được. Khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng, không thể tin lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng làm Liễu Thập Sao? Chu lão con mắt chậm rãi đỏ ngầu, chân khí trong cơ thể không ngừng tán loạn lấy, thêm nữa Vương Đằng kiếm khí dừng lại ở trong cơ thể hắn, mạnh mẽ đâm tới lấy, rất đau, trước nay chưa có đau đớn, hắn cắn răng duy trì thanh tĩnh, hắn khuôn mặt hoảng sợ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thấy mình tại không ngừng mất khống chế bên trong. Vương Đằng không cho Chu lão phản ứng, rút kiếm đánh trúng Chu lão kiếm. Hắn lợi kiếm chống đỡ tại Chu lão chỗ cổ, Chu lão cúi thấp xuống nhìn xem Vương Đằng lợi kiếm, hung ác liệt đạo, không gì hơn cái này, ngươi giết không chết ta. Chu lão rất là chắc chắn, hắn bực bội giơ tay, muốn tìm một cái cửa phát tiết đồng dạng, trực tiếp đưa tay chộp một cái, Vương Đằng bị thúc ép tới gần Chu lão. Vương Đằng mắt xám xịt, Chu lão không ngừng cười, không nhìn trong cổ kiếm, hai tay nắm kéo Vương Đằng, tựa như muốn đem Vương Đằng xé nát đồng dạng. Phanh, Chu lão tay trung nhất dùng sức, Vương Đằng tựa như cùng một đoàn khí thể đồng dạng, tiêu tan tại hắn trước mắt. Ha ha ha, tiểu nhi, không phải là đối thủ của ta, cười cười, Chu lão con mắt hoàn toàn tinh hồng một mảnh, hắn chỉ cảm thấy thể nội một hồi khó chịu, muốn tìm một thổ lộ mở miệng. Còn tại trong quyết đấu chư vị trường lão thần sắc biến đổi, Ân Năm đâm về Dương Nhứ, lúc này Dương Nhứ đã bị Khảm Tây bọn hắn kiềm chế, xoẹt, Ân Năm đâm trúng Dương Nhứ, vội vàng định trụ Dương Nhứ thân ảnh, hướng về phía đám người quát lớn. Mau chóng rời đi ở đây. Nhanh. Nhanh, có trưởng lão nhìn bị định trụ Dương Nhứ, có chút do dự, lúc này chính là giết chết Dương Nhứ tốt thời cơ, vì sao không động thủ. Bất quá có bất mãn nhiều đi nữa, bọn hắn cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài, dù sao xuất lực Ân Niên bọn hắn một nhóm người. Đám người không để ý tới cái gì, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bốn phía tản ra. Tất cả vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Chu lão cái hướng kia. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một khu vực như vậy ám ảnh chi lực đang không ngừng bạo loạn lấy. Không đầy một lát, đám người nhìn trộm đến Liễu Thập Sao, thần sắc hãi nhiên, không ngừng gia phong lấy quanh thân kết giới, không ngừng đi tìm cùng với chính mình gia tộc, bằng nhanh nhất tốc độ. Một mực tại phía dưới ngắm nhìn Đạo Vô Ngấn nhìn xem chạy như bay đến mấy vị trường lão, lo lắng hỏi đến, chư vị trường lão, đến tột cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình. Công tử đâu? Đạo Vô Ngấn gặp Ân Niên bọn hắn không nói lời nào, vội vàng lại hỏi một lần, Ân Niên một mặt bi thương mà nhìn xem Đạo Vô Ngấn, âm thanh nghẹn ngào một chút, khuôn mặt không biết làm sao, chúng ta không rõ ràng, chúng ta không đến gần được bên kia, cho nên bên trong là cái gì tình huống chúng ta cũng không biết. Vương Đằng nhất định sẽ không có chuyện gì. Đạo Vô Ngấn ngơ ngác nhìn mấy vị trường lão, nội tâm không ngừng hối tiếc, Vương Đằng trước lúc rời đi, đem luân hồi chân giới tạm giao cho trong tay hắn, hắn không thể lấy của bọn họ tính mệnh nói đùa, cho nên mới vừa rồi không có động thủ, nhưng mà không nghĩ tới, Vương Đằng sẽ xảy ra không chết minh. Két, bầu trời vang lên tiếng vang kịch liệt, Ân Niên mấy người sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn nói, nhanh, nhanh, tăng cường kết giới, Chu lão muốn tự bạo, không sai. Bọn hắn trước tiên liền phát giác Chu lão bên kia rối loạn khí tức, cùng phía trước Vương Đằng sắp tự bạo một dạng động tĩnh, cho nên hắn mới khiến cho đại gia mau chóng rời đi nơi đó. Cái gì? Gì tình huống? Đạo Vô Ngấn còn chưa từ Vương Đằng không rõ sống chết tình huống phản ứng lại, một mặt mờ mịt nhìn xem hốt hoảng Ân Niên bọn hắn. Ân Niên an ủi Đạo Vô Ngấn, ngắn gọn khái quát đạo, Chu lão sắp tự bạo, hắn hút ăn nhiều như vậy tu vi, còn chưa hấp thu, thể nội bất ổn, sắp bạo thể mà chết. Hắn như tự bạo, bí cảnh chỉ có thể đổ sụp, đây chính là cảnh giới cao người tự bạo, thật sự sẽ hủy thiên diệt địa, tác động đến cả khu vực. Đám người hoảng sợ lấy, bọn hắn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể lừa mình dối người gia cố kết giới, chậm lại tự bạo mang tới xung kích. Đã đánh mất lý trí Chu lão, đã không cách nào khống chế thể nội tán loạn đủ loại khí thể, thống khổ tay một trương. Lúc này một hồi sét đánh không ngừng vang lên, phản phất là đập nện tại mọi người trong lòng. Đám người đau đớn tuyệt vọng lấy, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ bị một người bức bách đến cảnh giới này. Phanh, kiềm chế tại mọi người trong lòng sợ hãi, theo tiếng này kịch liệt âm thanh mà triệt để tuyệt vọng. Đã có người tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, đợi chờ mình diệt vong, có còn ôm lấy một tia hy vọng. Lúc này, từng đợt dư ba cuốn sạch lấy đại địa, phát ra trận trận vang động, tới gần Chu lão phía dưới mặt đất tất cả vật phẩm hoàn toàn bị lật tung, không một người sống. Theo chỗ kia, không ngừng khuếch tán, cây cối chung quanh hung thú nhân loại bị từng bước một phá hủy, đám người bị uy áp cường đại đánh trúng, trực tiếp thổ huyết, trong bóng tối, ai cũng thấy không rõ bốn phía đến tột cùng là dạng gì bộ dáng, nhưng mà cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ mặt đất tại sụp đổ. Đạo Vô Ngấn tại Chu lão tự bạo thời khắc đó, khó khăn mở ra luân hồi chân giới, mang theo Ân Niên bọn hắn trốn vào luân hồi chân giới bên trong. Đạo Vô Ngấn bọn hắn tiến vào luân hồi chân giới bên trong. Trên mặt mọi người vẻ u sầu đầy trời, chật vật lại tuyệt vọng. Rừng Phong bọn hắn gặp Đạo Vô Ngấn bọn hắn sau khi đi vào, còn chưa mừng rỡ, liền nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Công tử đâu? Công tử như thế nào không đến? Bên ngoài phát sinh liễu thập sao sự tình, Ân Niên gia gia, Vương Đằng đâu? Hắn tại sao không có trở về? A, bọn hắn bị thương, rất nghiêm trọng, Lý Ma. Lý Ma, mau đến xem nhìn. Đạo Vô Ngấn mấy người bọn họ sau khi tiến vào, còn đến không kịp nói cái gì, liền đều hôn mê ngã xuống, đám người luống cuống tay chân lấy, trong rừng rậm, kinh khủng uy thế còn dư tiêu tan, che đậy cả bầu trời ám ảnh chi lực cũng theo đó tiêu tan, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, rừng rậm đã hoang trọc một mảnh, toàn bộ mặt đất sụp đổ trầm xuống, cây cối rối loạn lấy, tới gần Chu lão tự bạo chỗ đã cháy đen một mảnh, trên mặt đất bày đầy lấy rải rác hung thú thi thể, khục, khụ khụ. Có người không ngừng ho khan, phí sức mà mở hai mắt ra, nằm trên mặt đất, mờ mịt nhìn lên bầu trời, nếm thử giật giật cơ thể, không cách nào chuyển động, trải qua sau khi chết, theo tới chính là nghĩ lại mà sợ cùng may mắn. Người càng ngày càng nhiều tỉnh táo lại, không biết chậm bao lâu, bọn hắn có người khó khăn cho mình mớm thuốc, chậm trong cơ thể đau đớn, chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt nhìn xem bốn phía bị phá hủy đổ nát thổ địa, vội vàng ngẩng đầu nhìn hư không, một hồi mờ mịt. Bọn hắn giống như bị người cấp cứu, đến tột cùng là ai? Có người ở một khắc cuối cùng, chỉ nhìn thấy màu đen quần áo và một đạo quen thuộc cái bóng. Khục, Rừng Phong bọn hắn đang cứu trị chư vị trường lão thời điểm, luân hồi chân giới mở ra, Vương Đằng che ngực vết thương, trên thân không có một chỗ hoàn chỉnh chỗ, tiên huyết không ngừng chảy, Vương Đằng khó khăn tiến vào, ho khan một tiếng phía sau, trong nháy mắt ngã xuống đất, đã bất tỉnh. A, công tử, nhanh, nhanh. Công tử trọng thương, mọi người tới không bằng cao hứng, gặp Vương Đằng bộ dáng này, hoảng loạn, bên ngoài đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Tựa như rất nghiêm trọng dáng vẻ, công tử bọn hắn lần này so trước đó thương đều phải trọng, Trừng Phong kinh hoảng lấy, nhìn xem bọn hắn yếu ớt hô hấp, bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được bên ngoài thảm thiết hết thảy, giữ vững tinh thần tới, sự tình chắc chắn đi qua, không phải vậy công tử sẽ không cuối cùng tiến vào. Chúng ta phải tỉnh lại, Lý Ma chà sát khuôn mặt, đáy mắt tràn đầy thanh sắc, hắn một mặt cứu chữa mấy người, thể nội tiêu hao quá độ, xem bọn họ thương huống hồ, đơn giản thật là đáng sợ, chúng ta nếu là ở bên ngoài, chắc chắn chỉ có chết phần. Công chúa âm thanh có chút nghẹn ngào, chính là bởi vì có bọn họ bảo hộ, bọn hắn mới có thể bình an ở đây. Thủy! Thủy! Một đạo thanh âm yếu ớt hô hào, Lý Ma nghe được, vội vàng hô, không giấu vết huynh. Nhanh! Thủy! Lý Ma là không nhúc nhích được, hô hào những người khác, tất cả mọi người vội vàng vây lại, đám người một mặt mong đợi nhìn xem đạo vô ngấn. Đạo vô ngấn khó khăn mở mắt hai mắt, con mắt bị cường quang kích động ra sinh lý nước mắt. Từng đạo mộng nước tiến vào cơ thể, hắn tạm thời khôi phục chút khí lực, nhìn xem đỉnh đầu vô số đầu, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, mờ mịt nhìn xem đám người, các ngươi không muốn đều vây quanh, cho không giấu vết huynh một cái có thể hô hấp cơ hội, Lý Ma bất đắc dĩ nói, mọi người mới hậu tri hậu giác thối lui, đạo vô ngấn bắt đầu khôi phục ý thức, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc một, trong hốc mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy cuốn họng khô khốc một hồi cạn, không phát ra được một tia âm thanh. Đám người không nói gì, yên tĩnh khẩn trương nhìn xem đạo vô ngấn, đạo vô ngấn cố gắng rất lâu, bọn hắn mới nghe được đạo vô ngấn thanh âm tuyệt vọng, công tử đã bỏ mạng tại bí cảnh, ta, đám người nghe được đạo vô ngấn tuyệt vọng vừa thương xót thích thanh âm rất là không hiểu, nghi hoặc vấn đạo, không giấu vết huynh, công tử không có mất mạng a, đúng a, không giấu vết huynh, ngươi có phải hay không nhớ lộn, đạo vô ngấn nơi nào còn nghe tiếng vào lời của người khác. Một mực đắm chìm tại tự trách cùng trong bi thương, hắn khổ sở mà không dám nhìn mọi người thần sắc, công tử là vì cứu chúng ta, mới hy sinh, chúng ta không có đem công tử mang về, đạo vô ngấn khóe mắt im lặng xẹt qua nước mắt, âm thanh khàn khàn, đắm chìm tại mình trong bi thương, Lâm Phong gặp đạo vô ngấn cảm xúc không phải rất ổn định, vẫn còn thấp giọng lầm bầm, bọn hắn đều nghe không rõ ràng lắm, Lâm Phong vội vàng hỏi đến, không phải. Không giấu vết huynh, ngươi nhìn bọn ta, đạo vô ngấn bị Lâm Phong đè lại bả vai, bức bách hắn ngẩng đầu, đạo vô ngấn một mặt mờ mịt nhìn xem đám người, hốc mắt sưng đỏ, đáng thương biết bao, không giấu vết huynh, có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao, Lâm Phong nghiêm túc nhìn xem đạo vô ngấn mặc dù không hiểu, vẫn gật đầu, đám người gặp đạo vô ngấn gật đầu, vội vàng thư giãn một hơi, rời đi một khu vực như vậy, cho bọn hắn một cái thư giãn không gian. Lâm Phong đem đạo vô ngấn thân thể dạo qua một vòng, hướng về phía cách đó không xa nằm người, Lâm Phong nhu hòa nói, công tử không có mất đi sinh mệnh, ngươi xem, công tử ở nơi đó đâu, đạo vô ngấn trước mắt chỉ còn lại nằm trên đất người, con mắt bắn ra ánh sáng, muốn đi đến Vương Đằng bên người, nhưng mà thân thể mềm nhũn, hoành ngã trên mặt đất, thẳng tắp nhìn xem Vương Đằng, Lâm Phong thở dài một tiếng, đỡ dậy đạo vô ngấn, đem hắn đưa đến một chỗ thư giãn chỗ dựa vào. Đạo vô ngấn chăm chú nắm chặt Lâm Phong góc áo, dương mắt chứng thực mà nhìn xem Lâm Phong liền cười nói, không sai, tại các ngươi đi vào không đến bao lâu, công tử cũng cùng theo vào, bất quá hắn vết thương trên người so với các ngươi đều phải trọng chút, chúng ta không biết bên ngoài đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, nhưng mà các ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là yên tâm dưỡng thương, đạo vô ngấn nhắm mắt lại, nhếch mép một cái, gật đầu, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mấy vị trường lão lúc thanh tỉnh trạng thái cùng đạo vô ngấn một dạng, đều cho là Vương Đằng đã qua đời, Lâm Phong bọn hắn từ lúc ban đầu hốt hoảng chậm rãi đều quen thuộc, kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích, đám người một bên cho bị thương bọn hắn chữa thương, một bên lo nghĩ thế giới bên ngoài, bọn hắn từ các trưởng lão tận cùng bên trong nhất đã biết đại khái chân tướng, nhưng mà Vương Đằng đến tột cùng như thế nào còn sống sót, vì cái gì cuối cùng đi vào, bọn họ đều là không biết. Cũng chỉ có Vương Đằng mới biết được bên ngoài đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, bí cảnh có thể hay không đổ sụp. T, thời gian rất nhanh, một tháng sắp hết, mấy vị trường lão nhóm đều gần như hoàn toàn khôi phục, bọn hắn gặp vẫn còn đang trong hôn mê Vương Đằng rất là lo nghĩ, vây quanh Vương Đằng cho hắn chữa thương. Lâm Phong, ngươi nói, Vương Đằng đến tột cùng muốn lúc nào tỉnh lại nha, công chúa chán đến chết mà nhìn xem mảnh này đã địa phương quen thuộc, các trưởng lão đều đang bận rộn. Bọn hắn lại không có sự tình khác làm, tu luyện cũng đạt tới bình cảnh, không rõ ràng, bất quá trưởng lão nhóm đều nói nhanh, đoán chừng thật sự nhanh. Ai, đều hôn mê một tháng kế tiếp, nghĩ đến lần này là thật sự thương tổn tới, Lâm Phong lo âu nhìn xem Vương Đằng phương hướng, cảm khái nói, bọn hắn không giúp được bất cứ cái gì, chỉ có thể trong lòng thay Vương Đằng cầu nguyện Vương Đằng sớm ngày tỉnh lại. Lý Tê dạy vỗ vỗ Lâm Phong đầu, tức giận đạo, đừng thương Thu, các trưởng lão nói công tử mấy ngày nay sẽ tỉnh lại, các ngươi như thế rủ cục lấy khuôn mặt, công tử sẽ tỉnh lại nghĩ như thế nào, nghe nói như thế, đại gia liền điều chỉnh tâm tình xong, trong một tháng này, đem lúc trước còn chưa tiêu hóa cái gì cũng tiêu hóa, một bên khác không ngừng cho Vương Đằng chuyển vận ám ảnh chi lực, cho Vương Đằng chữa thương các trưởng lão tất cả cao mày. Đạo Vô Ngấn gần nhất tâm tình rất là bực bội, ngữ khí thương cảm nói, công tử làm sao còn không tỉnh lại. Đều đã lâu như vậy, kinh mạch chúng ta đều chữa trị, làm sao còn không tỉnh lại, Ân Năm thu hồi tay của mình, đứng dậy, thân thể lay động một cái, vội ho một tiếng đạo, liền mấy ngày này chuyện, không giấu vết, không muốn cho mình áp lực quá lớn, thần kinh quá căng thẳng đối với thân thể không tốt, bọn hắn đã hoàn thành hôm nay phân chữa thương, thu tay lại, bắt đầu tán gẫu đứng lên. Ta là thật sự rất muốn biết, Vương Đằng đến tột cùng là như thế nào chạy trốn. Trước đây mạnh như vậy lực trùng kích, Vương Đằng còn cách kia giống như gần, còn lại một hơi. Nếu là lại trễ một chút, dược thạch khó cứu, Trần trưởng lão vỗ ngực một cái, áp chế lại trong cơ thể sao động, chậm chạp nói. Vương Đằng tiểu tử này đã vượt xa chúng ta những lão gia hỏa này, chuyện giống vậy đổi tại trên người chúng ta, không biết chết bao nhiêu lần, Khảm Tây cười ha hả nói, trong mắt không còn che giấu chính là tràn đầy thưởng thức. Đi qua lần này, bọn hắn khắc sâu nhận thức được mình nhu nhược, còn không bằng một cái tuổi trẻ tiểu tử có trách nhiệm. Đạo Vô Ngấn nhìn xem Vương Đằng, một mực trầm mặc. Lúc này, hắn nhìn thấy Vương Đằng lông mi rung một cái, Đạo Vô Ngấn xôn xao, ngạc nhiên nhìn xem đám người, công tử muốn tỉnh. Ta nhìn thấy hắn lông mi động, mấy vị trường lão nghe nói như thế, vội vàng cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Vương Đằng trong mắt đang chuyển động, tất cả ngừng thở, không dám bỏ lỡ một giây. Vương Đằng trong khoảng thời gian này ý thức cũng là thanh tỉnh, nhưng mà hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại, cùng Chu lão một trận chiến hắn đã làm bị thương căn, bất quá may mắn có chư vị trường lão thay hắn che lại tâm mạch, hắn mới có thể khôi phục mà nhanh như vậy. Hắn cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng ấm áp, toàn thân mạch lạc có thể gây dựng lại, Vương Đằng cố gắng mở to mắt, trước mắt một mảnh trắng, sau đó che phủ một đôi ấm tay, che kín nhất mắt trắng. Vương Đằng chậm lại, trước mắt tay cũng theo đó triệt hồi. Hắn đối đầu tràn đầy lo lắng Đạo Vô Ngấn, nhếch mép một cái, biểu thị chính mình không có vấn đề gì, Vương Đằng, nhưng còn có chỗ không thoải mái, Ân Năm bọn hắn vội vàng hỏi đến, quét mắt Vương Đằng toàn thân, nếu là Vương Đằng có chút không khỏe chỗ, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến hành trị liệu, Vương Đằng há to miệng, cảm nhận được giọng khô khốc, trong lúc nhất thời không phát ra được thanh âm nào, hắn lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề khác, Vương Đằng khoát khoát tay. Biểu thị chính mình không có bao nhiêu vấn đề, chống đỡ thân thể, muốn đứng dậy, bị Đạo Vô Ngấn dìu lên, Vương Đằng cười cười, hôn mê lâu như vậy thân thể, còn phải điều dưỡng một đoạn thời gian nữa. Đạo Vô Ngấn đem Vương Đằng đỡ đến một bên, nhẹ nói lấy tình huống hiện tại, bọn hắn không có ra ngoài nhìn bên ngoài sau đó tình huống, cho nên đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, không biết bí cảnh đến tột cùng là sụp đổ, vẫn là trọng thương, những người khác phải chăng đều chết vong. Vương Đằng an tĩnh nghe, hắn cảm nhận được bàn tay bị cọ đến mềm mại, cúi đầu nhìn lại, là nuốt vàng thú cùng chín đầu quy một mặt lo âu khẩn trương nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng vuốt vuốt bọn hắn, biểu thị chính mình không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá hắn nhìn thấy chín đầu quy thiếu hụt một cái đầu thời điểm, con mắt có chút ảm đạm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nên như thế nào an ủi chín đầu quy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.